Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 445, tìm kiếm Triệu An An. Góc truyện audio.com. Trước kia, Triệu An An thường hay đi ra ngoài chơi. Một lần đi chơi là hơn nửa năm, cho nên Triệu Chiêu cũng không chịu cho cô nhiều tiền tiêu vặt. Sợ cô có tiền liền chạy khắp thế giới. Trong người An An hẳn là không có quá nhiều tiền, sẽ không chạy quá xa. Trước tiên ở thành phố A cùng Anh Quốc tìm một lần. Nếu như không có lại mở rộng phạm vi tìm kiếm, giọng nói Cảnh Giật Thần rất lạnh, lại cực kỳ trầm ổn bình tĩnh. Nếu người của hắn tìm không thấy Triệu An An, như vậy người của Dương Mộc Yên cũng chưa chắc có thể tìm được. Cậu đi tìm Trịnh Kinh, nhờ người của cậu ấy tham gia tìm kiếm, như vậy sẽ nhanh hơn chút. Trong lòng Mộc Thanh hơi thả lòng, nói câu, được, tớ đi tìm cậu ấy. Sau đó liền cúp điện thoại. Hắn biết, chỉ cần Cảnh Giật Thần ra tay, khả năng tìm được Triệu An An sẽ cao hơn. Thêm Trịnh Kinh nữa hẳn không có vấn đề gì. Trịnh Kinh đã biết việc không tìm thấy Triệu An An, chẳng qua hắn cũng cho rằng Triệu An An là đùa giỡn. Cho đến khi Mộc Thanh lại lần nữa tới Trịnh gia tìm hắn, hắn mới biết được sự việc so với hắn tưởng còn nghiêm trọng hơn. Trịnh Kinh lập tức gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự, để mọi người cùng nhau tìm kiếm Triệu An An. Đây cũng thuộc về các vụ án mất tích, Trịnh Kinh không cần lấy cớ. Đội cảnh sát hình sự lập tức hành động, chờ Mộc Thanh đi rồi. Trịnh Luân mới đi hỏi Trịnh Kinh, anh, có chuyện gì mà bác sĩ Mộc lại tìm anh? Hai người ở phòng sách nói chuyện một lúc lâu, hơn nữa lúc đi ra vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trịnh Luân không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút bất an. Triệu An An còn chưa trở về, đã nửa tháng rồi Mộc Thanh vẫn không tìm được cô ấy. Hắn lo lắng sự an toàn của Triệu An An, hôm nay tới tìm anh giúp đỡ. Trịnh Kinh không lừa cô, huống chi chuyện này cũng không thể lừa được Trịnh Luân. Quan hệ của cô và Triệu An An càng ngày càng tốt. Ngày thường lâu lâu sẽ tụ tập một chỗ, kể cả hắn không nói. Trịnh Luân rất nhanh liền biết Triệu An An không phải ham chơi không thấy, mà là cố ý trốn tránh Mộc Thanh náo loạn mất tích. Trịnh Luân nghe vậy, không khỏi lộ ra biểu cảm giật mình, giọng nói có chút nôn nóng. An An còn chưa trở về sao? Cô ấy sao lại trốn tránh bác sĩ Mộc? Cô ấy không phải rất thích bác sĩ Mộc sao? Em thấy bác sĩ Mộc đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Vì sao phải đi? Trịnh Kinh nghĩ nghĩ, vẫn đem việc của Triệu An An nói cho em gái. Luân Luân, sức khỏe của Triệu An An không tốt lắm. Cô ấy mắc bệnh nan y ung thư tử cung. Trịnh Luân nghe được ba chữ cuối cùng, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch. Cô lập tức gắt gao bắt lấy tay Trịnh Kinh, lời nói cũng có chút không lưu loát. Anh trai, anh là lừa em đúng không? Sao có thể? Cô ấy, thoạt nhìn cô ấy khỏe mạnh như vậy, một chút cũng không giống dáng vẻ bị bệnh a. Trịnh Kinh biết em gái lớn như vậy khó mới có một chị em tốt như Triệu An An. Hơn nữa trời sinh tính cô rất lương thiện, chưa gặp sinh ly tử biệt. Giờ phút này nghe tin tức này, tự nhiên là khó có thể tiếp thu. Hắn nhẹ nhàng mái tóc dài mềm mại của em gái, thở dài nói, không lừa em, sức khỏe Triệu An An không được tốt. Nhưng mà, hiện tại tế bào ung thư trong người cô ấy đã không còn. Năm trước cô ấy đã ở Đức chữa trị một thời gian rất dài, sau khi khỏe lại mới về nước. Trịnh Luân nghe vậy, trong ánh mắt đỏ bừng lập tức tràn ngập mong đợi. Cô ấy hiện tại đã tốt rồi sao? Trịnh Kinh lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Năm trước là lần thứ hai phát bệnh của cô ấy. 10 năm trước cô ấy đã phát hiện bị ung thư. Em cũng biết, loại u ác tính này rất dễ dàng tái phát. Cô ấy vì không muốn liên lụy Mộc Thanh, muốn Mộc Thanh cùng cô ấy tách ra. Chẳng qua Mộc Thanh không muốn, cô ấy liền cố ý trốn tránh Mộc Thanh, lúc này mới mất tích. Ánh sáng trong mắt Trịnh Luân lập tức ảm đạm, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Trước nay cô cũng không biết, Triệu An An thoạt nhìn khỏe mạnh hoạt bát, rộng rãi lạc quan lại mắc căn bệnh khiến người khác tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Trịnh Luân liền hiểu nỗi khổ tâm của Triệu An An. Nếu cô biết chính mình sống không được bao lâu, cũng tuyệt đối không làm phiền anh trai. Cô cũng sẽ giống như Triệu An An, lựa chọn để anh trai cưới người khác. Cả đời hạnh phúc, mình sống một mình thì tốt hơn. Trịnh Luân chỉ do dự một lát, liền nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Trịnh Kinh. Hiện tại tình cảm của Trịnh Kinh cùng Trịnh Luân đều ở trạng thái tế nhị. Bọn họ đã đâm thủng lớp cửa sổ mỏng, biết rõ tình cảm của đối phương. Lại thật cẩn thận trông coi đối phương, không hề vượt qua giới hạn nửa bước. Sau khi Trịnh Luân bị mẹ nói qua một lần, cũng không còn làm loại hành động cực kỳ thân mật. Nhưng mà, hôm nay việc của Triệu An An làm cảm xúc của cô không tốt. So với Triệu An An, cô đã rất hạnh phúc. Ít nhất, cô không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thân thể Trịnh Kinh hơi hơi cứng đờ. Sau đó liền ôm lấy Trịnh Luân. Mỗi ngày chỉ yên lặng nhìn cô, lại không thể đụng vào cô. Đối Trịnh Kinh mà nói, là sự dày vò cực kỳ thống khổ. Cảm xúc của hắn và Trịnh Luân cũng giống nhau. Hắn may mắn hơn Mộc Thanh, tuy giữa mình và Trịnh Luân có thân phận anh em ngăn cách, nhưng khoảng cách đã nhỏ hơn rất nhiều việc bị ngăn cách bởi sự sống chết. Anh trai, bác sĩ Mộc cũng không có cách nào chữa khỏi cho An An sao? Trịnh Luân nhẹ nhàng hỏi, cô rất sợ hãi một ngày nào đó Triệu An An bỗng nhiên rời xa bọn họ. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng cô liền cảm thấy khổ sở. Trịnh Kinh ôm chặt thân thể mềm mại của cô, giọng nói có chút khổ sở. Hắn cũng không thể, nếu không Triệu An An đã không cần đến Đức chữa trị. 10 năm gần đây, hắn gần như dồn toàn bộ tinh lực cùng tài lực đều dùng để nghiên cứu phát triển thuốc về u bướu. Tuy rằng đã có một ít thành quả, nhưng căn bản không tuyệt đối nắm chắc có thể chữa khỏi cho Triệu An An. Trịnh Luân bỗng nhiên có chút áy náy. Tự trách nói, trước kia em nên ở bên cô ấy nhiều hơn, trách không được lúc ở Anh Quốc, thỉnh thoảng cô ấy có chút thất thần, em còn tưởng rằng cô ấy bị bệnh, hỏi cô ấy thì lại nói không có việc gì. Nói đến đoạn này, Trịnh Luân bỗng nhiên nhớ ra một việc, vội vàng nói, anh trai, em cảm thấy, An An hẳn đang ở Anh Quốc. Tinh thần Trịnh Kinh chấn động, lập tức nói, vì sao lại nói như vậy? Lúc ở Anh Quốc, Triệu An An và Trịnh Luân ở chung một phòng, mà Mộc Thanh cùng Trịnh Kinh ở chung một phòng. Bởi vì như vậy không chỉ miễn cho Trịnh Kinh và Trịnh Luân xấu hổ khi ở bên nhau. Hơn nữa cũng tiện cho Mộc Thanh và Trịnh Kinh giao tiếp với những vị khách tham gia hôn lễ. Cho nên Trịnh Luân đối với tình huống của Triệu An An là rõ nhất. Bởi vì trong lúc vô tình em đã nhìn thấy cô ấy xem tin tức nhà đất ở Anh Quốc. Hơn nữa cô ấy còn lầm bầm lầu bầu nói thầm, nói giá nhà ở Anh Quốc cũng không rẻ. Lúc ấy em cũng không để trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, có phải cô ấy chuẩn bị mua phòng ở Anh Quốc hay không? Tính toán ở lại, Trịnh Kinh chỉ hơi suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt phấn chấn nói. Rất có khả năng, anh lập tức đem chuyện này nói cho Cảnh Thiếu và Mộc Thanh biết. Nếu Triệu An An còn ở Anh Quốc, lấy thế lực của Cảnh Thiếu ở Anh Quốc rất dễ tìm được cô ấy. Khách chương.